Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 994, chất xúc tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt, mới rồi có người đánh ta điện thoại, vừa cầm, ta mới biết là cái tên kia đánh tới. Trần Lị Lị cầm điện thoại di động đưa cho Lâm Kiệt. Nói, ta cầm hắn nửa đoạn sau nói, cho ghi lị, ngươi nghe một chút đi. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, đè xuống chiếu kiện, một cái lớn đầu lưỡi thanh âm, từ trong điện thoại di động truyền ra, ngoặc kép, cùng một đêm, lại có tiền được lợi, còn có thể được ngươi mơ tưởng cầu mong lương cao công tác. Đây là biết bao hợp coi là sự việc à, còn nữa. Cầm đi theo ngươi cái đó trái ớt nhỏ, vậy cùng nhau gọi tới. Có người vậy vừa ý nàng, cũng là 100.000, nổi danh người mẫu, tiểu minh tinh cũng chỉ cái giá này. CMN, ta không trắng không đen khổ cực một tháng, cũng không kiếm được như thế nhiều. Ếch, nhanh lên một chút tới đây. Chúng ta ở lầu 3 phòng riêng 305 chờ. Ếch, Lâm Kiệt đem điện thoại di động đưa cho Trần Lị Lị. Giọng lạnh lẻo nói, đi, chúng ta đi gặp vừa gặp vị này cái gì cho má phó tổng. Còn có vậy bốn cái vị thành niên. Lâm Kiệt, Quan Mộc Hoa đưa tay ngăn cản hắn. Khuyên can, ta đi dạy bảo bọn họ là được rồi. Ngươi không cần thiết đi qua. Lộ Khai Thành vậy mở miệng khuyên, Lâm Kiệt, quân tử không đứng dưới tường ngã, ngươi tội gì tự mình kết quả, có Quan Mộc Hoa và ta, tìm lại Phó Tu Viễn mượn mấy người trợ thủ, vậy là đủ rồi, Lâm Miểu lo lắng nói, ca ca, Lâm Kiệt tự nhiên rõ ràng sự lo lắng của bọn họ, cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ngươi lấy là ta đã qua. Muốn tự mình động thủ sao? Không phải vậy, ta chính là đã qua xem một chút, nhận một nhận người. Loại chuyện này, ta sẽ để cho bọn họ công ty, trưởng bối của bọn họ xử lý. Các người yên tâm, bọn họ là không dám đối với ta động thủ. Ta thân phận bây giờ, đủ để và cha chú của bọn họ đối với các loại. Đi thôi, nói xong lời này, Lâm Kiệt nhấc chân liền đi ra ngoài. Quan Mộc Hoa không tốt cưỡng ép ngăn, đành phải đi theo lên. Thấy vậy, Lâm Miểu, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị cũng đi theo lên, đẩy ra 305 bao vừa dày vừa nặng cửa gỗ. Trai gái líu díu không rõ cười đùa đùa giỡn tiếng, lập tức truyền vào Lâm Kiệt màng nhĩ, đi theo Quan Mộc Hoa sau lưng. Lâm Kiệt đi vào cái này rộng rãi, trang sức xa hoa phòng riêng. Hắn liền thấy năm cái chàng thanh niên rất là bất nhã ngồi ở làm thành hơn phân nửa cái hình bầu. Dục trên ghế salon, ở mỗi người bên người, đều có một vị quần áo hở hang cô gái trẻ tuổi phụng bồi. Trước ghế salon dài trên án kỷ, bày thả mấy chai mở ra rượu Âu Mỹ, còn có mâm trái cây, cao chút gì, một vị hơn 30 tuổi, ăn mặc nghỉ ngơi tây trang. Giữ lại gánh đầu kiểu tóc nam tử, thấy Lâm Kiệt các người, liền từ trên ghế salon đứng lên, bước chân có chút hư phù đi tới, chất vấn, các ngươi là ai, làm sao không lễ phép như thế xông tới. Đây là Lâm Miểu, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị vậy trước sau vào trong phòng, là hắn sao? Lâm Kiệt quay đầu hỏi Trần Lị Lị, chính là hắn. Trần Lị Lị có chút chán ghét nói, nam tóc vuốt ngược thấy được Lâm Miểu và Trần Lị Lị hai người. Ánh mắt chính là sáng lên, quay đầu đối với trên ghế salon mấy người cười nói. Cố thiếu, nghiêm thiếu, các người xem nhìn chúng nàng tới. Ta đã nói rồi, cũng chưa có tiền dàn xếp không được bạn gái ngươi. Người phụ nữ không chịu dương ra chân, khẳng định chính là ngươi bỏ tiền ra không đủ. Theo hắn lời này, thì có hai cái chàng thanh niên, từ trên ghế salon đứng lên, bọn họ lắc lắc thân thể, cười hì hì đi tới, ha ha cười nam tóc vuốt ngược, cầm mang diễu cợt và ánh mắt đắc ý. lần nữa chuyển qua Lâm Miểu và Trần Lị Lị trên mình. Sau đó lại đưa ánh mắt chuyển qua Lâm Kiệt trên mình. Diễn cảm chính là ngẩn ra. Hắn đưa tay chỉ Lâm Kiệt. Ánh mắt có chút mê ly nói. Ồ, người nhìn có chút quen mặt à, chúng ta trước biết. Lâm Kiệt tiến lên một bước, xông lên hắn cười một tiếng, nói, trước kia không nhận biết, sau này khẳng định biết, còn sẽ biết rất khắc sâu. Bỗng nhiên bây giờ, Lâm Kiệt duỗi vấp chân một cái nam tóc vuốt ngược chân trái cong. Nam tóc vuốt ngược chính là bước chân không yên, chợt quỳ một chân trên đất. Cùng lúc đó, Lâm Kiệt tay phải bắt được người này đưa ra cánh tay trước. Tay trái bắt được hắn lên cánh tay, thuận thế chợt vặn một cái kéo một cái một đề ra. Liền nghe ca đi một thanh âm vang lên, người này cánh tay phải liền từ vai nơi khớp xương bị tháo xuống. Theo ca đi một thanh âm vang lên, còn có nam tóc vuốt ngược bật thốt lên một tiếng hét thảm. Đến gần vậy hai người thanh niên, thân thể bản năng làm ra phản kích tư thế. Tâm tồn phòng bị Quan Mộc Hoa, híp đôi mắt một cái, nổi lên một chân đạp ở trước mặt một người bụng trên bộ. Trực tiếp đá người này về phía sau bay lên, sau đó nằm trên đất, liền không nhúc nhích. Quan Mộc Hoa một cước này, cũng là rất có ý tứ. Hắn đấm đá vị trí, chính là bụng, thần mặt trời kinh trùm, bởi vì nó lấy rún làm trung tâm hướng bốn phía mở ra. Giống như mặt trời phát ra tia sáng dáng vẻ, cho nên được gọi là thần mặt trời kinh trùm. Thần mặt trời kinh trùm phân là hai cái nửa tháng thần kinh tiết, cùng trong khoang bụng khác thần kinh trùm tạo thành phức tạp thần kinh liên lạc. Rộng rãi phân phối vào bụng vách đá, màng bụng đạt tới trong bụng nội tạng, kịch liệt chấn động có thể để kích thích khoang bụng thần mặt trời kinh trùm, đưa tới mãnh liệt thần kinh phản xạ. Vì vậy, lấy quyền, chân đả kích rún trở lên bụng trên bộ, có thể lập tức đưa tới kịch liệt đau bụng, khiến người không thể hô hấp, không thể đứng thẳng, cơ bụng co rút, tê liệt ngã xuống đất, thậm chí có thể bởi vì mãnh liệt thần kinh phản xạ tác dụng, khiến người ngất xỉu, lại bởi vì bụng bộ phận so với là mềm mại, có khá mạnh chịu đòn đánh năng lực, không dễ dàng tạo thành thực chất tính bộ phận tổn hại. Vì vậy, đập nơi này, giống như là có kinh nghiệm người, tiến hành không có thể chết người tính đả kích ưu tiên lựa chọn. Chậm một bước một người khác, gặp mình đồng bạn bị nhất kích mà đổ, phản ứng ngược lại là rất nhanh, trực tiếp hai tay giơ lên, làm lên đầu hàng trạng. Cũng từ từ lui về phía sau. Quan Mộc Hoa quét hắn một mắt, ngược lại là không có lại theo sau động hắn, chỉ là tiến lên một bước, cầm Lâm Kiệt bảo vệ ở sau lưng, nhìn chằm chằm từ trên ghế salon đứng lên ngoài ra hai người thanh niên. Đây là, lại có một tiếng hét thảm vang lên. Lâm Kiệt rất là sạch sẽ gọn gàng cầm nam tóc vuốt ngược cánh tay trái, cũng cho tháo xuống, không biết có phải hay không ngại người này tên là khó nghe. Lâm Kiệt nắm được hắn cầm, đập một cái kéo một cái, cầm hắn cầm cũng cho tháo. Như vậy, nam tóc vuốt ngược chỉ có thể nghẹn ngào, nhưng là kêu không lên tiếng tới. Sau đó, Lâm Kiệt một chân đạp ở nam tóc vuốt ngược ngực, cầm hắn đạp ở trên mặt đất, lộ khai thành đi theo tiến lên một bước. Một cước đạp ở nam tóc vuốt ngược trên ngực, để cho hắn xoay mình không được. Lâm Kiệt quét qua năm vị giúp lại phòng riêng một góc cô gái trẻ tuổi. Lại ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía tụ chung một chỗ ba người thanh niên. Hỏi, biết ta là ai chăng? Kinh này biến cố, cái này ba người thanh niên rượu. Vậy tỉnh không thiếu, chính giữa một vị kia thanh niên, nhìn hơi già dặn một ít. Cỡ 24-25 tuổi, lắc đầu một cái, nói, công tử nhìn lạ mặt, có thể, mong rằng công tử cho biết. Hắn lại ngay sau đó nói, ta biết, là chúng ta mạo phạm công tử bên người hai vị bạn gái. chúng ta nguyện ý bồi thường, nói xin lỗi. Xin công tử không muốn động thủ nữa. Dẫu sao, chúng ta chỉ là ở trong lời nói có chút xúc phạm. Nếu như công tử thương tổn tới chúng ta, hắn ẩn hàm uy hiếp nói, có thể sẽ có chút không tốt thu chàng. Lâm Kiệt hừ lạnh nói, không tốt thu chàng, ta đây là rất muốn biết, là như thế nào không tốt thu chàng. Hắn mới vừa lên trước một bước, bên trái cái đó sắc mặt trắng noãn thanh thiếu niên, bỗng nhiên hô lên, ta biết ngươi, ngươi là cái đó bác sĩ, ngươi chính là cái đó bác sĩ. Hắn lại ngay sau đó hô, ta đường đệ là học sinh của ngươi. Lâm Kiệt dừng bước, đánh giá hắn, hỏi, ngươi đường đệ? Trắng nõn thanh thiếu niên vội vàng nói, thư Hoa Văn, Đông Hải thực nghiệp đồng sự trưởng thư Việt Trạch, là đại bá ta. Lâm Kiệt nhớ tới một người, dò hỏi, thư Vân Phong và ngươi quan hệ thế nào? Là ca ca ta. Trắng nõn thanh thiếu niên lại bổ sung, cùng cha khác mẹ, biết thân phận của người này. Lâm Kiệt ngược lại không tốt động thủ nữa, dẫu sao cùng thư gia coi như là có chút quan hệ. Hắn nhìn bị Lộ Khai Thành giẫm ở dưới chân nam tóc vuốt ngược một mắt, trầm giọng nói, coi là các ngươi vận khí, xem ở thư gia mặt mũi, ta liền sẽ không giáo huấn các ngươi. Nhưng là, ngày hôm nay chuyện này, trong hai ngày, phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta đi. Vừa đi ra khỏi cửa phòng V, I, P, Lâm Miểu liền kéo lại Lâm Kiệt cánh tay. Đầy mắt đều là đốm sáng nhỏ. Hô, ca ca, ca ca, người thật là lợi hại à. Rắc rắc rắc rắc mấy cái, liền đem tên khốn kia chế phục. Trần Lị Lị cũng là khuôn mặt kích động đỏ ửng, tràn đầy kính nể nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt vậy mất đi mới vừa rồi bộ dáng lãnh khốc, đắc ý nói, ai bảo ta là ngươi ca ca đâu, bọn họ dám khi dễ ngươi, phải cho bọn họ một chút màu sắc xem, để cho bọn họ biết, em gái ta cũng không phải là như vậy dễ khi dễ. Thật ra thì, nghe được vậy điện thoại thu âm sau đó, Lâm Kiệt tuy là trong lòng giận dữ, nhưng cũng thật không muốn trực tiếp động thủ. Nếu không, vào phòng riêng trước, hắn chí ít vậy được tìm cây gậy gỗ làm vũ khí đi. Chỉ là, hắn vào trong phòng vừa thấy, năm người thanh niên cũng say khướt, lại đều không phải là đặc biệt khỏe mạnh. Bên cạnh mình còn có Quan Mộc Hoa như thế một vị đặc biệt có thể đánh người. Lập tức liền thay đổi chủ ý. Bất quá, Lâm Kiệt lần này động thủ, vẫn đủ có đúng mực. Hắn chỉ là tháo đối phương hai cánh tay, còn có cằm, cái này sẽ tạo thành đối phương nhất thời đau đớn, còn có khó chịu, nhưng là sẽ không lưu lại vĩnh cửu tính tổn thương. Lâm Miểu mong đợi hỏi, ca ca, ngươi dạy ta một chút đi, tại sao có thể tháo người kế tiếp cánh tay? Lâm Kiệt đưa tay nắm ở nàng bả vai, cười nói, cái này là không dạy nổi. Ta đây là mượn quen thuộc đến xương tủy giải phẫu thân thể con người. Kiến thức, đưa tay liền khoác sờ một cái. Còn kém không nhiều làm rõ ràng hắn bắp thịt và khớp xương trạng thái. Lại xuất kỳ bất ý, mới có thể dùng xảo kinh, thuận lợi để cho hắn vai khớp xương chật khớp. Lâm Miểu ồ một tiếng, vừa nhìn về phía Quan Mộc Hoa, hỏi, ca ca, ngươi chiêu này cũng có thể dùng ở quan ca ca trên mình sao? Lâm Kiệt nhìn một chút ánh mắt vậy thấm ra hỏi thăm Quan Mộc Hoa. Lắc đầu nói, có khả năng rất nhỏ. Quan Mộc Hoa luyện qua, khớp xương dây chằng và bắp thịt mạnh mẽ, ta khí lực không nhất định đủ dùng. Hơn nữa hắn phản ứng mau, chỉ cần hơi lắc một cái động cánh tay, là có thể để cho ta khí lực dùng sai phương hướng. Đây là, Lâm Kiệt bỗng nhiên nhận được Chu Tử Diễm điện thoại, liền nghe được hắn ở điện thoại trong hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, quân đội bỗng nhiên đưa tới hơn 20kg nặng hổ cốt. Nói là tới từ mấy năm trước, ở Nga Hoa biên giới một đầu bị thương chết đi Đông Bắc Hồ. Nghe được tin tức này, Lâm Kiệt cao hứng hỏi. Những thứ này hồ cốt có thể phối trí bao nhiêu người sử dụng dẫn dụ thuốc? Lấy Elena sử dụng tính tới suy tính. Đại khái đủ 4-5 ngàn người sử dụng đi. Mấy con số này để cho Lâm Kiệt đặc biệt kinh ngạc. Không phải là nhân số quá thiếu, mà là quá nhiều. Hắn lại dò hỏi, một bụi hơn 70 gram trăm năm nhân sâm núi lâu năm. Có thể phối trí nhiều ít. Dược liệu đầy đủ nói. Đại khái có thể đủ 2-3 ngàn người sử dụng. Lâm Kiệt không thể tin hỏi. Chu Tử Diễm, hơn 70 gram, 2-3 ngàn người. Một người hợp nhiều ít à? Thuốc này hiệu quả có thể có nhiều ít à? Chu Tử Diễm khẽ cười nói. Lâm chuyên gia, thuốc này hiệu quả là có thể bảo đảm. Hổ cốt này và trăm năm nhân sâm núi lâu năm. Chúng chính là thuốc dẫn, giống như là chất xúc tác. Chỉ cần một chút xíu là có thể để cho một bộ thuốc công hiệu biên độ lớn tăng lên. Hắn lại thở dài nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì hổ cốt này và trăm năm nhân sâm núi lâu năm quá mức thưa thớt. Quá mức quý trọng, ép triều đại Trung Y không ngừng sửa đổi phương thuốc, tới lớn nhất hạn độ giảm thiếu đối với bọn chúng nhu cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyency.com/chéo-văn-nối-giioi-nối-csi-nối-cung-nối-mang-thon-phệ-tiến-hóa-htt-nối-giioi-nối-csi-nối-mang-thon-phệ-tiến-hóa-htt-nối-mang-thon-phệ-tiến-hóa-htt-nối-giioi-nối-psi-nối-tiết-on-nối-pi-s-i-nối-tiết-on-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.